Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ vòng vo một hồi, rốt cuộc vẫn bước chân vào hàng tam giá phán, lập tức từ biệt Lục Vân Thải, đến trước mặt Lục Hằng Thông khấu tạ ân tình. Lục Hằng Thông càng nhìn Hàn Diệp càng thấy thuận mắt, liền sai người dọn rượu thịt, hai người đàm đạo thâu đêm dưới ánh nến. Nói chuyện đến chỗ cao hứng, ông cười ha hà bảo: "Hiền Điệt nếu lưu lại kinh thành, tất có thể thành gia lập nghiệp. Không thành gia, sao lập được cơ nghiệp?" Hàn Diệp hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: "Lục đại nhân sao lại hồ đồ như thế, ta sớm đã có thê thất rồi." Hắn cúi mắt, cung kính đáp: "Tiểu sinh sớm đã thành thân, từ nay về sau nguyện dốc sức vì nước, chia sớt ưu lo cùng triều đình, làm giường cột cho quốc gia." Lục Hằng Thông hơi men đã thấm, khoát tay cười nhạt: "Ấy, một nữ tử thôn dã, sao có thể làm thê tử chính thất? Sau này ngươi đứng giữa triều đường, thân phận há còn là thứ dân, kinh thành rất xem trọng môn đăng hộ đối. Nếu chẳng có mối lương duyên xứng tầm, át sẽ bị chê cười. Tiểu nữ Vân Thải của ta là một lựa chọn không tồi, nếu ngươi đồng ý, bản quan có thể làm chủ, tác hợp hai người thành thân." Hàn Diệp giật mình kinh hãi, vội vàng đáp: "Đại nhân, vạn lần không thể. Thê tử của tiểu sinh vốn không có lỗi, hơn nữa tiểu sinh từng hứa với nàng rằng đời này kiếp này quyết không nạp thiếp. Người quân tử trọng chữ tín, nam tử bảy thước thân cao, sao có thể lật lọng với một nữ nhân?" Lục Hằng Thông cười lớn: "Ngươi nghĩ gì vậy? Nữ nhi của bản quan sao có thể làm thiếp cho ngươi? Ta muốn ngươi viết hiu thư cho nha đầu họ La kia, rồi cưới tiểu nữ của ta." "Chữ tín mà ngươi nói, không nên đặt lên người nữ nhân. Còn chuyện không nạp thiếp, đúng là trò cười thiên hạ. Khắp cả triều đình, có mấy vị đại nhân không có tam thê tứ thiếp? Dù ngươi cưới Vân Thải, nó cũng không quản ngươi chuyện đó." Hàn Diệp bỗng đứng phát dậy, ven áo quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng khấu đầu: "Trời đất chứng giám, tiểu sinh cùng thê tử ân sâu nghĩa nặng, quyết không thể ruồng bỏ nàng để cưới người khác. Tiểu thư Vân Thải tựa vầng trăng sáng nơi trời cao, nên gả cho bậc lang quân xứng đôi vừa lứa. Hàn Diệp đã là người có gia thất, vạn vạn lần không xứng với nàng. Mong đại nhân thu hồi ý chỉ." Lục Hằng Thông sắc mặt tối sầm, đập bàn quát lớn: "Hàn Diệp, bản quan xem trọng ngươi như thế, hao tâm tổn sức vì ngươi, cớ sao ngươi lại không biết điều? Nữ nhi của ta, vừa có gia thế, vừa có dung mạo, lẽ nào còn không xứng với ngươi?" Hàn Diệp cắn răng đáp: "Là Hàn Diệp không xứng với tiểu thư." Lục đại nhân mặt mày xa sầm, lát sau lại cười lạnh: "Nếu ngươi đã coi trọng lời hứa đến thế, thì hãy nhớ lại, ngày trước ngươi từng hứa với bản quan điều gì?" Hàn Diệp giật mình, cúi đầu đáp: "Tiểu sinh còn nhớ, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lục Hằng Thông nâng chén rượu, cười gằn: "Vậy thì hôm nay bản quan cho ngươi một mệnh lệnh, hưu thê, rồi làm rể nhà ta." Hàn Diệp lập tức quỳ cả hai gối, dập đầu thật sâu: "Đại nhân từng giúp đỡ tiểu sinh nguyện lấy thân báo đáp. Nhưng riêng việc này, vạn lần không dám thuận theo, mong đại nhân lượng thứ." Thấy Hàn Diệp cứng đầu cứng cổ, ánh mắt Lục Hằng Thông lập tức lộ ra tia âm lãnh: "Ngươi thật sự không chịu? Tiểu sinh không dám tuân mệnh." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hằng Thông lạnh lùng nhìn hắn một cái, giơ tay đập nát chén rượu trong tay, mắng lớn: "Không biết điều!" Dứt lời, ông ta giận dữ bỏ đi. Đợi đến khi bóng dáng Lục Hằng Thông khuất hẳn, Hàn Diệp mới chậm rãi ngẩng đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên má. Hắn nhanh bước rời khỏi tiền sảnh, liền thấy Lục Vân Thải đứng chờ nơi hành lang, hiển nhiên đã nghe được trọn vẹn lời hắn nói. Nàng bước đến hai bước, tay giấu sau lưng, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi không cần nghĩ ngợi gì nhiều, ngươi nói đúng, ngươi quả thực không xứng với ta. Nhưng, ngươi từng hứa rằng nếu thê tử của ngươi đến kinh thành, nhất định sẽ dẫn ta gặp mặt trước tiên." Hàn Diệp khẽ gật đầu: "Tại hạ đã hứa, lẽ nào dám quên, ngày sau ắt sẽ dẫn nội nhân tới bái kiến tiểu thư." "Vậy thì cứ quyết như thế, ta sẽ tìm cách khuyên phụ thân, mong người hồi tâm chuyển ý." Lục Vân Thải nói rồi quay người rời đi, dưới ánh trăng, đôi mắt dần hoe đỏ. Từ khi lớn đến giờ, nàng mới lần đầu vừa ý một người. Không ngờ chưa kịp bắt đầu, đã bị từ chối thẳng thừng. Thê tử của Hàn Diệp thật sự có mị lực lớn đến thế sao? Nàng bỗng cảm thấy vô cùng tò mò, không chờ được muốn gặp người ấy một lần. Lục Vân Thải hít hít mũi, trở về hậu viện, nhưng lại bị ngăn lại. Lục đại nhân đã nghỉ ngơi, nàng đành quay về phòng, cách Trương.